Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 465, ẩn hình y bị trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn thiếu niên này còn chưa đến 20 tuổi. Đây chỉ là một học sinh. Tại sao có thể đơn giản chém giết hỏa diễm dung lô nữ vương như vậy? Trong lòng Lucas xuất hiện vô vàn suy nghĩ. Thanh kiếm kia quá mạnh. Hỏa diễm dung lô nữ vương là tồn tại mạnh mẽ trong cấp độ sử thi, thậm chí không ngăn nổi một đạo kiếm, nhất định thanh kiếm kia quá mạnh, nếu không hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể giết hỏa diễm dung lô nữ vương đơn giản như vậy được. Không đúng, không đúng, chỉ có sử thi cường giả mới có thể ấp trứng sử thi phối sủng, nói cách khác hắn ít nhất là một tên sử thi. Chu Văn đã đem trứng phối sủng hỏa diễm dung lô nữ vương nhặt lên, sử thi hỏa diễm dung lô nữ vương rất hữu dụng, nó có lực lượng hỏa hệ cực mạnh, có thể sát thương trên diện rộng. Chàng trai, thực lực không tệ, sắp vượt ta rồi, ngươi đã tốt nghiệp đại học chưa? Lucas cười lớn tiến lên hỏi, nghĩ thầm, nói không chừng cái tên này chỉ trông trẻ tuổi, có khi tuổi tác thực tế đã lớn hơn nhiều, rất có thể tuổi tác không kém ta, hơn 30 tuổi, đúng vậy, nhất định không sai. Không, ta còn đang đi học. Chu Văn trả lời, Lucas nghe xong lập tức cứng đờ, miễn cưỡng cười tiếp tục hỏi. Thật sự, trong lòng Lucas thầm tính toán, ta đã tốt nghiệp đại học thời điểm 20 tuổi tấn thăng sử thi. Hiện tại Đông Khu không khác chư thần bán đảo, người tầm 16-17 tuổi đi học đại học, nếu như hắn học đại học năm tư ít nhất cũng 20 tuổi cũng ngay ta tấn thăng sử thi, Lucas vĩ đại không bại. Đại học năm nhất, Chu Văn thu trứng phối sủng lại, người đến trường muộn sao? Lucas thực sự không thể tin tưởng Chu Văn chỉ có 16-17 tuổi tấn thăng sử thi. Không muộn như người bình thường khác đến trường. Có đốt lớp hay không? Không, vẻ mặt Lucas cổ quái nhìn Chu Văn, sau một lúc mới ôm bả vai Chu Văn nói. Còn trẻ mà có thành tựu như vậy, xem ra sau này người có thể vĩ đại như Lucas ta. Chấm, Chu Văn nghĩ thầm người này có da mặt dày hơn mức cho phép. Lucas, cảm tạ ngươi, hôm nay chúng ta nên cáo từ, về sau có cơ hội đi Đông Khu, nếu được nhớ liên hệ chúng ta. Chấm, Chu Văn nói với Lucas, các ngươi muốn đi đâu, ngược lại tiện đường, ta đưa các ngươi đi. Lucas vỗ vỗ bá thiên bạo long của mình, nghĩ thầm. May ta có phối sủng tọa kỳ bá khí như thế này, đây là đồ tốt không phải đơn giản mà thu được, ta phải bỏ ra đại giới mới thu được. Đa tạ hảo ý của ngài, có điều không cần, chúng ta có thể tự trở về. A Sinh nói xong, triệu hồi một phối sủng tọa kỵ. Đây là biến dị kim trúc bạo long. Lucas đã đọc qua bài danh phối sủng trong danh sách liên bang công bố, đã thấy qua đầu kim trúc bạo long này, so với bá thiên bạo long tốt hơn nhiều lần. Chu Văn và A Sinh cáo từ cưỡi kim trúc bạo long rời đi, Lucas lấy lại tinh thần, vội vàng chụp ảnh thi thể hỏa diễm dung lô nữ vương, rồi post lên mạng, viết một đoạn bình luận. Hôm này cùng bằng hữu Đông Khu săn giết sử thi hỏa diễm dung lô nữ vương, thật là vui. Tọa kỵ của ngươi không tệ, ngươi lấy từ đâu? Chu Văn nhìn biến dị kim trúc bạo long hỏi. Thời điểm trước kia ta đi khủng long đảo lấy được, chỗ đó toàn là khủng long, nếu ngươi thấy hứng thú, về sau ta dẫn ngươi đi một chút. A Sinh cười nói, đi mấy thần điện phụ cận nhìn một chút, Chu Văn còn muốn đi những thần điện khác xem có đồ án nhỏ hay không, tốt nhất cố gắng download nhiều phó bản nhất có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi muốn đi tham quan thần điện sao? Để Lucas ta dẫn đường cho các ngươi đi, bằng không trên chư thần bán đảo có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực không cho phép người ngoài tiến vào. Lucas khởi bá thiên bạo long đuổi theo. Như vậy thật phiền toái Lucas ngài. Chu Văn nói, ngượng ngùng gì, đều là bằng hữu cả. Lucas rất hào sảng nói. Lucas rất hào sảng đem bọn Chu Văn đi tham quan mấy dị thứ nguyên lĩnh vực tương đối nổi tiếng, như Apollo âm nhạc thần điện. Nghe tựa hồ có chút cổ quái, có điều chư thần Olympus bình thường đều kiêm nhiều thần chức, Apollo càng đa tài đa nghệ, là vị thần kiêm rất nhiều thần chức, âm nhạc thần điện chỉ là một trong số thần điện hắn cai quản. Chu Văn phát hiện bên ngoài âm nhạc thần điện có đồ án nhỏ, bèn nhanh chóng download xuống. Về sau hắn còn đi thêm mấy thần điện khác, có điều Chu Văn đều không phát hiện thêm đồ án nhỏ khác, ngày kết hắn thu được hết thảy 3 cái phó bản. Đoán đạo thần điện, âm nhạc thần điện và nguyền rủa ma cung. Phó bản thứ nhất mà Chu Văn thu được tại đây lại gọi là Nguyền Rủa Ma Cung, cái này khiến Chu Văn hơi kinh ngạc bởi Athena là nữ thần trí tuệ, tại một ít truyền thuyết mệnh danh là nữ thần chiến tranh, thế nhưng cái tên Nguyền Rủa này có vẻ không hề liên quan gì đến nàng, mà hai chữ Ma Cung rõ ràng không liên quan gì đến thần điện. Điều này Chu Văn ý thức được thần điện này không thuộc về nữ thần trí tuệ, mà người chư thần bán đảo đem nơi này như thần điện nữ thần trí tuệ đi thăm dò, sợ gặp không ít thiệt thòi. Vốn Chu Văn định đi thêm mấy cái dị thứ nguyên lĩnh vực khác, nhưng sau khi Lucas nhận được một cuộc điện thoại về sau, vội vã cáo từ rời đi, tựa hồ có chuyện gì rất khẩn cấp. Chu Văn và A Sinh chỉ có thể trở lại khách sạn, bởi người Trương gia đã rời khỏi chư thần bán đảo, nên lúc bọn hắn trở về không chắc yên ả, nên chỉ có thể đi hàng không liên bang trở về. Thời điểm đang muốn đặt chiếc vé máy bay, Chu Văn nhận một cuộc điện thoại, là Lucas gọi tới. Bằng hữu thân yêu, nếu có cảnh sát đi mời các ngươi trở về hiệp trợ điều tra, các ngươi tuyệt đối không nên kinh hoàng, chỉ hiệp trợ điều tra mà thôi, ta sẽ tiến đến cục cảnh sát làm chứng cho các ngươi. Lucas không đầu không đuôi nói. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta sẽ bị cảnh sát mang đến hiệp trợ điều tra? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Lucas nói, Auger đại nhân dùng nhiều tiền đấu giá được chứng phối sủng ẩn hình y, nhưng bị trộm, đạo tặc là một nam nhân có bộ dáng giống người đông khu, cho nên tất cả nam nhân người đông khu chư thần bán đảo đều phải tiếp nhận điều tra, tạm thời không thể rời khỏi chư thần bán đảo, có điều các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, hôm qua thời điểm ẩn hình y bị trộm, các ngươi luôn đi theo Lucas ta sẽ làm chứng cho các ngươi. Cảm ơn ngươi, Lucas. Chu Văn cảm tạ, mặc dù hắn không sợ bị điều tra, có điều Lucas đã chân thành thông chi bọn hắn sớm như vậy, đúng là có ý tốt cách trương.